Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 32, vị hôn phu, góc truyện audio.com. Hôm nay, như mọi ngày, nhỏ lại đến trường bước xuống khỏi xe, vẫn là hình dáng cũ, vẫn là con người cũ nhưng trông nhỏ lại khác hẳn cái tính cách nhí nhảnh thường ngày biến đi đâu mất. Hay vào đó là khuôn mặt u ám tột cùng. Hôm nay cô nghỉ, nói rằng có việc cần giải quyết ở thế giới vam nên nhỏ đi học một mình. Vừa bước vào trường, Thiên đã súng lại hỏi han, hắn cũng xông tới để hỏi lý do hôm nay cô nghỉ. Nhỏ chẳng nói gì, thẳng thừng đi vào lớp, thấy khuôn mặt u ám của nhỏ, chẳng ai dám tới gần. Thiên cũng ra sức tìm cách tiếp chuyện nhưng đáp lại vẫn mãi là sự im lặng. Hiện tại, ở thế giới Vam, tại lâu đài Kerosit của gia tộc Niveria thuộc dòng tộc thần chết. Một vị, sĩ quan, heo chưa biết gọi là gì nên gọi tạm vậy nhé, chạy vào, quỳ xuống. Bẩm đại vương và các vị hoàng tử, đại công chúa gia tộc Kiwisato cầu kiến. Còn không mau cho vào. Vị cao nhân xưng đại vương nói, cạch, cánh cửa lớn ở chính điện được mở ra, một cô gái trẻ măng, xinh đẹp trên người toát ra một phong thái đậm chất quý tộc khiến mọi người kính nể bước vào. Đó là cô, Hàn Băng Kiwisato, đại công chúa của thế giới Vam, GTNV, Danson Niveria, đại vương của dòng tộc thần chết, chức vị cao, chỉ dưới dòng tộc Kiwisato, ngang hàng với dòng tộc Venus, chính là cha nuôi của tụi nó, Hải Phong Naveria, vị hôn thê của cô. Là hoàng tử của dòng tộc thần chết, rất yêu cô, lạnh lùng chẳng kém cô, đẹp trai cực kỳ, nghiêm lễ Niveria, nhị hoàng tử của gia tộc Niveria, anh này thì hiền hơn anh trai mình, là hoàng tử của dòng tộc thần chết, đẹp trai không kém, là vị hôn phu của nhỏ, mấy anh này đẹp trai hơn tụi hắn đó, nhưng đẹp trai theo cách quỷ gì, en, hàm kiến đại công chúa, tất cả mọi người trong chính điện quỳ rạp dưới chân cô. Chỉ có ba vị đế vương là vẫn tại vị. Danson thì là cha nuôi nên cô cần, còn phong và lễ là do quá thân nên được miễn. Cô bước đi, lướt qua tất cả đám cận thần tiến đến chiếc ghế vàng ở cạnh một vị hoàng tử ngồi xuống. Vị hoàng tử ấy là phong, khi đã yên vị tại chỗ cô mới phất tay. Miễn, các vị mời quay về. Hôm nay bái chiều sớm, cô nói, vẻ mặt uy nghiêm, thẳng thừng ghê, đó là ý nghĩ của hầu hết đám cận thần đang ngồi đây. Nhưng họ cũng đã quá quen với tính cách của vị đại công chúa của mình rồi. Khi còn lại mỗi bốn người ở chính điện, ngài Danson mới lên tiếng, khuôn mặt uy nghi lúc trước trở thành khuôn mặt gian xảo quỷ kế. Con gái, có lẽ con có việc muốn nhờ vả. Ông cười đều cô, hai, sao cha lại nghĩ vậy chứ? Con tới thăm cha không được sao? Cô cười, đây là một trong danh sách những người cô có thể nói chuyện vui vẻ. Con mà tới thăm ta thì có mà trời sập. Ông trêu ngươi, không phải chị đang làm nhiệm vụ ở thế giới con người sao? Nghiêm lễ hỏi chị dâu tương lai của mình. Em cứ nói đi, muốn nhờ gì vậy, không cần ngại đâu, Phong cũng lên tiếng, ờ thì đúng là đang làm nhiệm vụ nhưng có việc cần nhờ nên phải quay lại đây. Cô nói, đấy, ta nói có sai đâu, chắc chắn là có việc cần nhờ mà, Danson hứng khởi ra mặt, chuyện gì vậy em, Phong lườm cha một cái rồi quay sang cô trở lại bộ mặt dịu hiền. Ế thay đổi 180, luôn kia, nghiêm lễ chọc anh trai, im coi, Phong giận, mọi người nói chuyện gì vui thế. Bỗng từ sau, một chàng trai khôi ngô không kém bước tới. GTNV, Huy Dara con trai độc nhất của tử tước Dara, góc truyện audio.com, đã phục dịch cho dòng tộc Kiwisato và Niveria nhiều đời nay. Là bạn thanh mai trúc mã của tụi nó, phong, lễ và tụi quân. Khách trương,